Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 249, lại phải chơi ra hoa đến rồi. Canh 1, nghe được Dương Chân lại để cho sông cao nhất thiên mệnh. Tất cả mọi người ngây dại. Tiện Mèo một mặt trần chờ mà hỏi: "Tiểu tử, ngươi không chờ một chút rồi?" Dương Chân lắc đầu, nói ra: "Không đợi, tranh thủ thời gian đi vào tìm tiểu cô nương. Cái này cao nhất thiên mệnh giống như có chút ý tứ. Chỉ là không biết sau khi đi vào có thể hay không đi một con đường." Lúc này, Hồng Loan linh nữ bỗng nhiên gót sen uyển chuyển mà đến. Nói với Dương Chân: "Vị công tử này, cao nhất thiên mệnh cũng không phải chỉ có một con đường thông hướng linh đỉnh." "Ồ?" Dương Chân sững sờ, hỏi: "Tiểu tỷ tỷ biết trong cái này pháp môn?" Lần nữa nghe được Dương Chân loại này cổ quái xưng hô, Hồng Loan linh nữ trên mặt hiện lên mỉm cười, gật đầu nói: "Vãng lai như vậy là một đạo thiên lộ, có thể năm nay có lẽ có bất đồng. Như Hoa linh nữ cùng Lâm Thiên Lệ hai người tại cao nhất thiên mệnh trung thừa thụ thiên uy thác nước càng nhiều, có lẽ càng là có thể tiến vào càng cao thiên hơn đường." Dương Chân trần chờ nhìn xem Hồng Loan linh nữ, sắc mặt cổ quái mà hỏi: "Nói cách khác, tiểu tỷ tỷ ngươi cũng không xác định đến cùng phải hay không dạng này?" Hồng Loan linh nữ trì trệ, gật đầu nói: "Đúng là như thế, bất quá nói chung sẽ không sai." "Nói chung sẽ không sai là có bao nhiêu nắm chắc?" Nghe được Hồng Loan linh nữ lời này, Dương Chân bỗng nhiên lại có chút trần chờ bắt đầu. Mẹ nó, không phải sợ, hiện tại một đám người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái này cao nhất thiên mệnh làm sao tiến? Sợ không phải giống không có đầu con ruồi một dạng sông loạn a? Bất quá ngẫm lại liền tiểu cô nương đều đâm đầu xông vào. Dương Chân tựa hồ giống như cũng không có cái gì có thể trần chờ. Vừa muốn quay đầu, liền nghe đến một cái giòn tan thanh âm truyền đến. "Uy, ngươi tên là gì?" Dương Chân sững sờ, ghi danh chữ sau đó, hỏi: "Thế nào?" Tú Nhi con mắt quay tròn chuyển, nghe được tên của Dương Chân sau đó, một đôi lớn làm người ta giật mình con mắt trong nháy mắt híp lại thành nguyệt nha. "Nguyên lai ngươi gọi Dương Chân, ta cho ngươi biết, Hồng Loan tỷ tỷ sinh tính cẩn thận, mới không dùng giọng khẳng định. Kỳ thật hiện tại trên cơ bản liền đã xác định, dĩ vãng tiến vào cao nhất thiên mệnh thời điểm, nhưng thật ra là có mặt khác đường, chỉ là chúng ta không thể đi thôi." "Không thể đi?" Dương Chân sững sờ, hỏi: "Vì cái gì?" Tú Nhi nhăn lại lông mày, trừng tròng mắt nói ra: "Ngươi làm sao đần như vậy a? Không thể đi chính là tồn tại cấm chế a. Trong đó có một con đường kim hoàng lập lòe, trong đó thiên địa minh văn vô số, cùng linh đỉnh phía trên hiệu quả như nhau. Vô số người đã từng nghĩ tới đi con đường kia, chỉ là không ai thành công." "Được rồi, ta giải thích với ngươi cái này làm cái gì?" Nói đến đây, Tú Nhi nhìn thoáng qua Dương Chân mộng bức biểu lộ, quay người đối Hồng Loan linh nữ bĩu môi nói ra: "Hồng Loan tỷ tỷ." Tú Nhi thu hồi lời nói vừa rồi, Dương Chân là cái thằng ngốc, đoán chừng một đạo thiên uy thác nước đều không chịu nổi đâu. Dương Chân giận dữ, chỉ vào Tú Nhi nói ra: "Tiểu nha đầu, nhà ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi không thể nhìn mặt mà bắt hình dong câu nói này sao?" Tú Nhi ngẩn ngơ, hỏi: "Không có a, có ý tứ gì?" Dương Chân ngẩn ngơ, nhìn thấy Tú Nhi giọt kia linh lợi loạn chuyển con mắt, lập tức hiểu được, mẹ nó, thế giới này chính là không có câu nói này. Lấy Tú Nhi linh trí, cũng là trong nháy mắt liền có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa. Tiểu nha đầu này tuyệt đối là giả vờ, quả nhiên đáng yêu nữ hài tử đều là lừa gạt giấy. Bọn này thiên chi kiêu tử, cũng đúng như Dương Chân suy nghĩ. Dính lên lông so khỉ đều tinh. Dương Chân một tay lấy Tú Nhi xoa xoa đầu tóc, hung hãn nói, tiểu nha đầu, mở to hai mắt đừng nháy. Đại ca ca để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể đo bằng đấu. Tú Nhi a một tiếng kinh hô ngây dại, tựa hồ không nghĩ tới Dương Chân dĩ nhiên như thế không khách khí. Dám đem đại thủ theo trên đầu nàng, còn đem tóc của nàng làm loạn, lập tức khí thẳng dậm chân, quay đầu hỏi Hồng Loan linh nữ nói ra. Hồng Loan tỷ tỷ, ta nghĩ đánh ra hỏa này một trận, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo bằng đấu. Hồng Loan linh nữ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra thần sắc tò mò, nhìn chằm chằm Dương Chân bóng lưng. Uy, Hồng Loan tỷ tỷ, Hồng Loan. Tú Nhi gặp Hồng Loan linh nữ ngẩn người, a ha một tiếng nhảy đến Hồng Loan linh nữ trước mặt. Chỉ vào Dương Chân bóng lưng nói ra, người ưa thích hắn, soạt, nghe nói như thế, tất cả mọi người ồ lên, một mặt khó có thể tin nhìn xem Tú Nhi, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy lời nói tới. Hồng Loan linh nữ sững sờ, lắc đầu bật cười nói ra, tiểu nha đầu nói lung tung lời gì, cẩn thận ảnh hưởng thanh danh của người khác, nói. Hồng Loan linh nữ trong mắt vậy mà hiện lên một tia hoạt bát thần sắc. Đưa tay đem tiểu nha đầu thật vất vả chuẩn bị xong tóc lại cho vò rối. A a a, Tú Nhi phát điên đồng dạng hai tay loạn vũ, tức giận nhìn xem Hồng Loan linh nữ nói ra, ngươi còn nói ngươi không thích hắn, không thích hắn vì cái gì học cái kia tên ghê tởm. Hồng Loan linh nữ cười cười, nói ra, ta chính là cảm thấy, giống như có chút ý tứ. Ngươi, ngươi khi dễ Tú Nhi, ai có thể nghĩ tới. Hai cái này nữ tử tuyệt sắc đều là thần du cảnh cường giả. Thậm chí Tú Nhi niên kỷ so Dương Chân còn muốn nhỏ. Phong công tử sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân bóng lưng. Bỗng nhiên lại một mặt khó có thể tin nhìn xem Hồng Loan linh nữ. Nghẹn họng nhìn chân chối một mặt mộng bức. Hồng Loan linh nữ từ trước đến nay ăn nói có ý tứ. Đã bao nhiêu năm, phong công tử bọn người gặp qua Hồng Loan linh nữ dáng tươi cười, còn không bằng hôm nay nửa ngày nhiều. Mà lại, Hồng Loan linh nữ thế mà tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, tuần tự lộ ra hai lần khác hẳn xấu hổ thần sắc. Bây giờ thế mà còn học một cái làm dấu che mặt tiểu tử. Đem Tú Nhi xoa xoa đầu tóc, nhất làm cho phong công tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Hồng Loan linh nữ lại nói lên, cảm thấy có ý tứ, loại lời này. Đây là Hồng Loan linh nữ đối trừ tu luyện ra sự tình. Lần thứ nhất nói ra có ý tứ loại lời này. Ngay tại tất cả mọi người một bộ nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, Dương Chân oanh một tiếng một bước bước vào cao nhất thiên mệnh bên trong. Hồng Loan linh nữ cùng Tú Nhi cùng nhau khẽ giật mình, nhìn về phía Dương Chân. Phong công tử giật mình tỉnh lại, một mặt âm trầm không chừng nhìn xem Dương Chân. Một cái luyện hư kỳ tu sĩ lại dám nói khoác mà không biết ngượng sông cao nhất thiên mệnh. Loại chuyện này không phải là không có, chỉ là đều thất bại, không có bất cứ người nào có thể lấy luyện hư kỳ tu vi thuận lợi thông qua cao nhất thiên mệnh. Chớ nói chi là lần này cao nhất thiên mệnh còn cùng dĩ vãng rất là bất đồng. Dương Chân một cái luyện hư kỳ tu sĩ, vô luận gây nên đám người cỡ nào chú ý, một khi hắn thất bại sau đó, liền sẽ không bao giờ lại có người chú ý. Bao quát Hồng Loan linh nữ ở bên trong, linh lộ bên trong, không có người sẽ đi chú ý biết kẻ thất bại. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng nói ra, nhanh, mau nhìn. Phong công tử thần sắc cứng lại, lập tức hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân tại cao nhất thiên mệnh bên trong, thế mà chẳng có chuyện gì, hơn nữa còn duỗi cánh tay chết thẳng cẳng khắp nơi thử một chút, cũng chẳng có gì ghê gớm thôi. Nghe được Dương Chân cái này tiện tiện lời nói truyền đến, Tất cả mọi người mờ mịt, chẳng có gì ghê gớm. Từ Dương Chân nét mặt bây giờ xem ra, đích thật là chẳng có gì ghê gớm mới đúng. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Rõ ràng liền liền Hoa Linh Nữ cùng Lâm Thiên Lệ mới vừa tiến vào trong đó thời điểm. Đều thần sắc trầm xuống, thân thể cũng đi theo trầm xuống. Hiển nhiên tiếp nhận đến áp lực thực lớn. Lúc này Dương Chân sau khi đi vào, thế mà giống như không có cảm giác được áp lực một dạng. Tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi càng là mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc, Dương Chân làm ra một cái để cho người ta dở khóc dở cười động tác. Hỗn đản này giống như cảm giác được áp lực quá nhỏ. Thế mà vươn đầu lưỡi, đối với những cái kia ngay tại ngưng tụ kinh khủng chân nguyên lực lượng chính là một liếm. Tất cả nhìn thấy một màn này người cùng nhau run một cái. Tiện mèo nhãn tình sáng lên, hắc hắc cười quái dị tự lẩm bẩm, ngoá nó, tiểu tử này lại phải chơi ra hoa đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.